Trượt băng nghệ thuật càng thích hợp để tôi tham gia Thế vận hội. Chương 208, nhận thức chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đất ơi, tôi quá muốn biết năm nay đội trưởng Trương chọn ca khúc nào quá đi à, giấu đến tận bây giờ không cho người ta biết. Quả thực là dùng móng vuốt cào nát tim gan, cũng không mà. Nghe nói bài thi ngắn năm nay của cậu ấy là do Fern biên đạo. Biên đạo trượt tự do là bà Mia, mà việc chọn ca khúc, cắt nối biên tập âm nhạc hay là tạo hình, tất cả đều do tự mình đội trưởng Trương xử lý. Hơn nữa còn là năm Olympic, cảm giác nhất định là một kinh điển, nếu như cùng một đẳng cấp với Bùng lửa và Mưa. Đơn nam năm nay nhất định là Tu La Chàng. Thái tử Nga và Thái tử Chậu rửa chân trên sàn thi đấu cấp B đều làm nổi bật hình ảnh của mình. Tất cả đều là những tác phẩm xuất sắc từ những biên đạo bậc thầy. Chậc chậc chậc, đơn nam mấy năm qua thật là đỉnh của chóp. Không nói đến những thứ khác của thần cá sấu. Bản lĩnh tạo ra các tiết mục đương nhiên là có thể. Bàn luận đến chất lượng tiết mục, cậu ấy vĩnh viễn không thua. Chỉ có mình tôi là tò mò trang phục biểu diễn năm nay của thần cá sấu là ra hình ra dạng gì thôi sao. Bộ trang phục thi đấu bài thi ngắn của cậu ấy quá chói sáng luôn. Chiếc quần da phản quang. Con người của tôi cứ dán chặt vào cặp mông của cậu ấy. Đúng vậy nha. Đội trưởng Trương không chỉ không công bố ca khúc lựa chọn cho tiết mục. Mà ngay cả trang phục biểu diễn cũng chưa có ai nhìn thấy. Trương Giác nằm trên giường bệnh hưởng thụ sự hầu hạ của Tiết Nhi lướt lướt Weibo. Nháy mắt mấy cái. Liếc xéo về phía Tần Tuyết Quân một cái. Dùng ngón tay ngoắc ngoắc hắn. Tiết ca, nói này nè, anh còn chưa nhìn thấy trang phục biểu diễn năm nay của em là gì phải không? Tần Tuyết Quân cẩn thận cất đĩa trái cây đã bị Trương Giác ăn sạch sành sạch. Mấy cái đó không phải lúc trước em mang về nhà sao? Trương Giác, nhưng mà anh chưa từng thấy em mặc mà. Anh có muốn xem không nè? Tần Tuyết Quân quá hiểu Trương Giác rồi. Ngọc lão gia vừa nói chuyện. Hắn ngay lập tức ghét được ý tứ. Mặc dù chưa xác định mối quan hệ. Nhưng Trương Giác đã không ít lần thể hiện ý đồ muốn tiến xa hơn. Một buổi tối còn chơi rất hay. Thậm chí còn mặc kimono ngồi trên giường bác sĩ Tần. Mở vạt áo ra rồi hỏi hắn có muốn uống rượu xương quai xanh không? Bác sĩ Tần. Người đã trải qua, cha tấn, liếc mắt nhìn Trương Giác một cái, lộ ra biểu tình, đua ngựa đến đây, muốn xem, hắn tự hứa rằng, cho dù Trương Giác có làm gì tiếp theo thì hắn cũng sẽ bất động như Pháp Hải xem thần tiên. Trương Giác hất cằm lên, vậy anh nhìn kỹ một chút nha. Đêm đó, tài khoản của Trương Giác hiếm thấy phát ra động thái mới. Hai bức ảnh đã được đăng lên. Trong bức ảnh đầu tiên, cậu mặc một bộ đồ hai lớp, bên trong là một chiếc áo sơ mi màu da trời sẫm màu cỏ trang sức sáng lên. Bên ngoài là một bộ lễ phục màu xanh tím than, phía dưới là chiếc quần đen phổ biến cho hầu hết các đơn nam. Hình tượng nhìn chung tao nhã và tiêu sái, cộng với sự mềm mại của chất liệu, giống như một chàng vương tử thổi làn gió lất phất ở địa trung hải. Trong bức ảnh thứ hai, Trương Giác ăn mặc gợi cảm hơn nhiều. Đó là một bộ quần áo một mảnh màu đen. Thiết kế của nửa người trên vô cùng độc đáo. Nửa người bên trái dùng vải đen vẫn tính là đàng hoàng bọc người lại. Nửa bên phải thế nhưng lại dùng chất liệu màu đen nửa trong suốt. Còn có một đường chỉ vàng hoa văn quấn quanh phần nửa trong suốt đó. Cùng với một sợi dây vàng được sử dụng để làm nổi bật phần eo. Thiết kế này có thể thể hiện được ưu và khuyết điểm của vận động viên một cách tối đa. Nếu không phải với vóc dáng cân đối trời phú và thân hình với lượng mỡ là một con số của Trương Giác, thì khi mặc bộ y phục này vào sẽ giống như hình trên mạng và hình mua về nhà thực tế. Bắt đầu từ trước mùa giải nghỉ ngơi năm ngoái. Trương Giác đã không cắt tóc nữa. Đến năm nay, tóc của cậu đã dài đến ngang vai. Lúc huấn luyện sẽ buộc tóc đuôi ngựa. Thế nhưng lúc chụp ảnh, cậu lại vô tư hất tung mái tóc xõa. Cái gì gọi là mỹ nhan thịnh thế? Bật ngửa ra sau, JPG, cái người bình thường căn bản không lên Weibo hỗ động với mọi người hiếm thấy phát phúc lợi một lần. Thế nhưng lại là sự hưởng thụ cấp bậc thị giác nổ bùm bùm. Người hâm mộ trượt băng dồn dập chuyển tiếp hình ảnh đẹp này của đội trưởng Trương. Nếu như đây chính là tạo hình mà Trương Giác sử dụng cho trận đấu năm nay, bọn họ tuyệt đối sẽ dùng hết khả năng theo đuổi mỗi một cuộc tranh tài của đối phương. Đáng tiếc chính là, dù cho Trương Giác có mặc bộ trang phục biểu diễn thứ hai, và cũng không biết từ lúc nào mà cậu đã mua một cái ống thép để múa cột, nhưng vẫn như cũ không thể lên xe rồi mới đi bù vé. Thực ra lúc đó Tần Tuyết Quân đã khá hưng phấn, nhưng hắn vẫn cố kìm nén, nói rằng cuộc sống ích của nam tương đối nguy hiểm. Trương Giác sắp bước vào mùa giải Thế vận hội mùa đông. Cho dù là vì lý do an toàn, hắn vào lúc này cũng sẽ không đụng vào Trương Giác. Hắn vậy cũng xem như là nhả ra, không thể làm điều đó trong mùa giải. Sau khi mùa giải kết thúc thì chuyện này không thành vấn đề. Này vốn coi như là sự tiến bộ trong một giai đoạn. Nhưng tồi tệ ở chỗ là khi Trương Giác nghe vậy thì lộ vẻ mặt khiếp sợ. Nhưng mà không phải người ở trên thường là không có rủi ro sao? Em cảm thấy em sẽ rất nhẹ nhàng. Tuyệt đối sẽ không khiến hai chúng ta bị thương. Sau đó cả hai người cùng rơi vào trầm mặc. Bọn họ đột nhiên ý thức được một điều. Đó chính là chuyện có liên quan đến vấn đề trên dưới này. Bọn họ chưa bao giờ đạt thành nhận thức chung. Tần Tuyết Quân cảm thấy bản thân mình có ưu thế về tuổi tác và hình thể. Trương Giác thì lại cảm thấy bản thân mình là vận động viên. Có thể năng tốt hơn và lâu dài hơn. Sự ngầm hiểu nhờ quen biết bao nhiêu năm nay khiến họ cùng nhau ra tay. Trương Giác quyết đoán chọt một phát vào eo Tần Tuyết Quân. Tần Tuyết Quân không cam lòng yếu thế, luồn tay vào dưới nách cậu. Đại chiến chọc lét, bắt đầu, trận đại chiến này đánh tới lúc đất trời u ám, nhật nguyệt vô quang, hai người thở hổn hển ngả người trên sofa. Trương Giác dùng mũi chân đá đá cánh tay Tuyết Nhi. Nè, em muốn hỏi anh chuyện này. Tần Tuyết Quân miễn cưỡng trả lời. Chuyện gì, Trương Giác, nếu như... Em nói là nếu như nha, nếu như em không phải vận động viên trượt băng nghệ thuật, mà là một người sáng tác làm cách nào cũng không nổi tiếng. Còn anh thì không phải là bàn tay vàng trong làng phẫu thuật chỉnh hình, mà là một người mù không nhìn thấy gì. Chúng ta dùng thân phận như những kẻ thất bại gặp lại nhau. Liệu anh có còn thích em không? Đây là cái vấn đề gì thế? Đầy đầu bác sĩ Tần là dấu chấm hỏi. Mà xét thấy Trương Giác vẫn luôn biểu hiện tính cách của một nghệ thuật gia, có một số suy nghĩ bất chợt cũng không kỳ quái. Cho nên hắn dứt khoát không nghĩ nhiều, chỉ thuận theo lời của Trương Giác mà trả lời. Hẳn là có thể đi. Dù sao thì anh cũng thích em. Cũng không phải là bởi vì em thành công được như bây giờ. Cho dù em nghèo tới mức phải dâu tôm nấu với ruột bầu. Cũng cho dù anh không nhìn thấy khuôn mặt này của em. Chỉ cần hai ta chạm mặt, anh chắc chắn sẽ có ấn tượng tốt với em. Hắn nở một nụ cười nhìn Trương Giác. Dù sao thì hai chúng ta chính là hợp nhau. Hai người hợp nhau, không phải là lớn hơn bất cứ thứ gì sao? Đoạn thoại này thâm tình không rõ, cũng rất hợp ý Trương Giác. Cậu nhìn trần nhà, trong lòng có một dòng suối tình yêu tuôn trào. Sau một hồi yên lặng, Trương Anh Tuấn hát lên. Nếu như cảm thấy hạnh phúc, hãy vỗ tay nào. Trong tiếng hát du dương của con vẹt, Trương Giác chậm rãi nói. Tuyết Nhi, bản lão gia đang suy nghĩ liên quan đến điều này. Vẫn là đợi ra giải nghệ rồi nói sau. Tần Tuyết Quân gật đầu. Được. Vì vậy Trương Giác 20 tuổi cùng Tần Tuyết Quân 24 tuổi. Ngày hôm nay vẫn là Sử Nam. Hiện tại cấp trên rất vui mừng khi thấy sự phổ biến của trượt băng nghệ thuật càng ngày càng cao. Dù sao thì điều này cũng sẽ giúp Thế vận hội mùa đông Kinh Chương 2022 thêm nổi tiếng. Bởi vậy sau khi Trương Giác tung ảnh của trang phục biểu diễn, thu hút thêm một làn sóng fan nhan sắc, từ lãnh đạo đến huấn luyện viên đều vui như mở cờ. Tôn Thiên vì thế khen Trương Giác hai câu, nói dáng vẻ của cậu khi mặc trang phục biểu diễn vô cùng có tinh thần. Ai ngờ đâu chưa tới một ngày, người này đã gây chuyện. Đầu tháng 9, Tam Kiếm Khách nội dung đơn nam trượt băng nghệ thuật Trương Giác, Hayato Terakami và Ilya bắt đầu phát sóng trực tiếp, thi đấu ăn hamburger. Lúc các huấn luyện viên biết chuyện này, Trương Giác đã ăn tới cái thứ 5 rồi. Đây quả thực là cuộc thi gay cấn nhất trong lịch sử bộ môn trượt băng nghệ thuật đơn nam, khiến người xem trợn mắt há hốc mồm. Là một bình luận viên, nhất tỷ người Nga Katerina cầm microphone hét lên. Không hổ là Tama, Chan, cậu ấy đã ăn xong cái thứ 4 rồi. Terakami mới ăn được thứ 2 thôi. Còn Ilya hiện tại ăn xong cái thứ 3. Không đúng, cậu uống vo cơ làm gì thế? Chất lỏng cũng chiếm bao tử của cậu đó. Nếu như so ai ăn nhiều hơn thì không được uống rượu. Sau lưng Hayato Terakami, Keiko đeo một sợi dây có dòng chữ cổ vũ trên đầu. Thân mặc áo khoác màu đen, mang kính râm, giơ một tấm bảng huỳnh quang. Trên bảng hiệu là một dòng chữ rồng bay phượng múa. Keiko là đại mỹ nữ. Mà trong lúc Trương Giác ăn, bên cạnh có một con vẹt đuôi dài với hai chấm tròn đỏ ửng trên mặt vượt qua cặp đùi. Dùng tư thế đứng thẳng vô cùng đại gia, mỏ chim không ngừng phun ra ca khúc chủ đề của Doraemon. Sau khi hát xong thì phát ra tiếng cười điên cuồng vô cùng quỷ dị. Khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Đang lướt điện thoại thì nhìn thấy cái cảnh phát sóng trực tiếp này. Thẩm Lưu trực tiếp phun ra một ngụm sữa đậu nành, lập tức xông ra ngoài. Một bên gọi điện thoại cho Trương Tuấn Bảo. Huấn luyện viên Lộc cũng cầm theo gậy lập tức vọt lên xe Thẩm Lưu. Thật không may, bởi vì Bắc Kinh tương đối rộng lớn. Chờ tới lúc từng nhóm huấn luyện viên đuổi đến nhà Trương Giác thì trận thi đấu đã sớm kết thúc. Trương Giác dùng ưu thế tuyệt đối với 10 cái hamburger đặt ngôi vị quán quân. Hayato Terakami thế nhưng cũng ăn được 8 cái. Mà Ilya lúc ăn tới cái thứ 7 thì ngã gục xuống. Bởi vì hắn vừa ăn hamburger vừa nốc một chai vodka 800ml. Nếu như không uống rượu thì chắc sẽ không thua Hayato. Theo thỏa thuận của cuộc cá cược, người ăn ít hamburger nhất sẽ phải đến phân trạm nước Pháp. Cho nên năm nay Ilya lại phải đến nước Pháp một lần nữa. Mà cùng với độ hot của sự kiện phát sóng trực tiếp lần này, khuôn miệng khổng lồ của Trương Giác có thể sánh ngang với miệng của blogger Boki chuyên về ăn uống ở Hàn Quốc. Rõ ràng thoạt nhìn miệng không lớn mấy, nhưng kết quả thì thôi rồi. Một cái hamburger có thể được giải quyết trong vòng 5 miếng cắn. Lúc nhai đồ ăn thì mồm miệng nhanh như ăn trộm. Thực sự là cậu không thắng thì ai thắng đây? Sau đó Hayato Terakami và Ilya đều cho rằng sở dĩ Trương Giác dùng cuộc thi ăn hamburger đã quyết định ai đến phân trạm Pháp. Hoàn toàn đã được tính toán trước. Bọn họ đoán đúng rồi. Nhưng mà hai người bọn hắn cũng ăn uống rất sảng khoái. Làm vận động viên nhiều năm như vậy rồi. Được mở rộng bụng ăn hamburger đến no nê ôi sướng biết bao nhiêu. Mấy năm nay một lần cũng không có. Thực sự là chưa hết thòm thèm mà. Trận phát sóng trực tiếp Dạ Dày Vương này đã mang đến vô vàn hạnh phúc cho khán giả. Chỉ có Tam Kiếm Khách tham gia biểu diễn là có kết cục thê thảm. Bọn họ không chỉ bị từng huấn luyện viên quất cho một cái, còn phải ăn đồ ăn giảm cân trong vòng một tháng. Mặt mày tái me tái mét luôn rồi. Trương Giác hoàn toàn thắng lại thì lại mang theo biểu tình đắc ý. Đăng ký phân trạm đầu tiên ở Nga và trạm thứ 4 ở Nhật Bản. Lại một lần nữa đánh đuổi hai đối thủ cũ của mình ra khỏi đất nước của chính họ. Ngày 20 tháng 10, phân trạm Moscow, Trương Giác mang theo giày trượt băng tiến vào sân vận động. Sát Hãn Bất Hoa, Khương Tú Lăng, Lạc Mật, Tái Bảnh, Tái Quỳnh đều đi theo phía sau cậu. Cậu cầm sổ ghi chép. Đơn nam lợi hại trong phân trạm này là Popov của Nga. Nhưng anh ta cũng là một lão tướng. Còn có Keuzen, Rosa của Tây Ban Nha. Bất Hoa, ưu thế về thể lực của em là rất lớn. Chỉ cần 4S không ngã nhào, cơ hội bước lên bục là rất lớn. Nhị Béo, đối thủ của cậu và Tiểu Mật vẫn là cặp đôi át chủ bài của Nga. Nhưng cậu không cần cảm thấy quá nhiều áp lực. Đánh giá thế cục hiện tại, đối thủ lớn nhất của họ là Quan Lâm và Oanh Oanh. Những cặp đôi vận động viên lợi hại cùng thế hệ thì sang năm mới thăng lên tổ. Lần này hãy ôm tâm lý khiêu chiến đi. Tái Bảnh, Tái Quỳnh, đây là lần đầu tiên hai người tham gia giải Grand Prix. Tôi chỉ có một yêu cầu đối với hai người. Hãy phát huy với trình độ mình đang có. Trước hay sau thi đấu cũng không được phép cãi nhau đánh nhau. Nhìn dáng vẻ phát biểu của cậu, Thẩm Lưu nhỏ giọng nói với huấn luyện viên Lộc, thằng nhóc này so với trước đây trưởng thành hơn rất nhiều. Vận động viên có thể vào đội tuyển quốc gia, ai mà không phải là một thiên tài từng đánh bại vô số bạn bè đồng trang lứa thời niên thiếu. Mà hầu hết thiên tài đều có một chút thất thường. Nhưng Trương Giác đã có thể khiến mọi người phải đàng hoàng nghe lời. Huấn luyện viên Lộc 76 tuổi lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ngày thi đấu ấy, hàng ghế khán giả tại hiện trường chật kín người. Sau khi nhịp điệu khiêu vũ trên băng kết thúc, bài thi ngắn đơn nam bắt đầu. Ba nhóm tranh tài lục đục xuất hiện. Người hâm mộ trượt băng Trung Quốc cố tình đuổi tới Nga xem trận đấu giơ điện thoại lên. Kích động nói, hỡi các anh chị em, đội trưởng Trương sắp lên sân khấu. Bài thi ngắn của cậu ấy cuối cùng cũng lộ diện rồi. Mọi người có thể đặt cược nha. Đội trưởng Trương đã mặc bộ lễ phụ vương từ đó trong 6 phút luyện tập. Tôi cá bài thi ngắn của cậu ấy sẽ thuộc phong cách cổ điển. Trước đây cậu ấy đã trượt rất nhiều bản piano, cho nên có thể là concert piano, nhưng vẫn có thể là ca kịch. Trong các buổi biểu diễn thương mại vào mùa giải nghỉ ngơi và giải đấu hạng B, Hayato Terakami và Ilya đã thể hiện màn trình diễn của mình trước mặt khán giả. Bài thi ngắn của Hayato là A Day Without Rain, trượt tự do là Piano Sonata in G Major của Schubert. Bài thi ngắn của Ilya là Destiny của Beethoven. Trượt tự do là Gorgeous Van của Chopin. Chỉ có Trương Giác là toàn bộ hành trình theo chủ nghĩa bảo mật. Vẫn cứ trì hoãn mãi đến tận bây giờ mới phô tiết mục ra trước mặt mọi người. Lúc này, trên sân vang lên một tràng tiếng Anh. Representing Ga, Du Trang, người hâm mộ trượt băng vội vàng ngồi ngay ngắn. Đến rồi. Đội trưởng Trương sắp lên sàn rồi. Trương Giác buộc tóc đuôi ngựa. Mặc bộ lễ phục giả hai mảnh kiểu vương tử. Cậu đập tay với Thẩm Lưu. Gật gật đầu với huấn luyện viên Lộc. Trượt đến trung tâm sân băng. Một sợi tóc mai xõa bên má. Đứng chếch trên sân băng. Con người buông xuống. Một tiếng đàn guitar vang lên. Khúc dạo đầu quen thuộc này khiến nhiều người phải mở to hai mắt. Đây là bản guitar nổi tiếng Concierto de Aranjuez do nhà soạn nhạc Joaquin Rodrigo người Tây Ban Nha sáng tác. Trương Giác mở màn bằng một cú điểm băng mềm mại, hoàn thành một lượt nhảy 4 lo. 3T Concierto de Aranjuez còn có một cái tên khác, Tình yêu của Aranjuez. Là một kiệt tác bất hủ do nhà soạn nhạc tạo ra sau khi có một tình yêu ngọt ngào với người vợ của mình sau một cuộc chiến tranh. Đây là một ca khúc sinh ra vì tình yêu. Là một bông hoa nở rộ trong khói lửa thời chiến. Mà Joaquin là một người mù. Đương nhiên, Trương Giác là một thành viên chính thức của Thế vận hội mùa đông. Cho nên dù mới chỉ là màn trình diễn đầu mùa giải, nhưng màn trình diễn của cậu đã vô cùng tuyệt vời. Khi màn trình diễn kết thúc, khán đài hoàn toàn yên tĩnh. Trương Giác thong dong hành lễ. Lúc trở lại sân băng, tiếng vỗ tay mới từ từ vang lên. Thẩm Lưu cầm đồ bảo vệ lưỡi dao đưa tới. Mặc dù không sử dụng bố trí nhảy có độ khó cao nhất, nhưng động tác biểu diễn và kỹ thuật đều được lồng ghép hoàn hảo. Anh nói chứ Frân thích em nhất đó. Chất lượng của tiết mục này không ai sánh kịp. Trương Giác cười cười, vừa mặc áo khoác vừa đến khu kiss. Em, cry, mãi cho đến khi họ ngồi xuống. Tiếng vỗ tay vẫn còn chưa kết thúc. Người hâm mộ trượt băng trong nước hai tay run rẩy. Tôi bíp đi. Đội trưởng Trương năm nay quá trâu bò rồi. Tiết mục này thật mạnh. Thật sự thật mạnh. Điểm biểu diễn này mà thấp hơn 48. Tôi sẽ ngay lập tức nuốt điện thoại luôn. Đối với tiết mục mới của Trương Giác, tất cả người xem đều nhất trí khen ngợi. Sự thật đã chứng minh. Ánh mắt của mọi người là sáng như tuyết. Trong cuộc thi đơn nam tại phân trạm Nga lần này, ngay từ bài thi ngắn, Trương Giác đã dùng 12 điểm bỏ xa những người phía sau. Đợi đến khi kết thúc màn trượt tự do, cách biệt giữa cậu với người thứ hai đã lên đến số điểm kinh người 39. Mặc dù bài thi ngắn và trượt tự do của cậu được sản xuất bởi hai biên đạo khác nhau, nhưng đều có một kết cấu chặt chẽ, có sự sáng tạo và khéo léo, tính nghệ thuật cực cao. Cộng với lối diễn xuất tuyệt vời của Trương Giác, điểm biểu diễn của hai tiết mục này cách điểm trọn vẹn chưa đầy 2 điểm. Cậu dùng lợi thế tuyệt đối giành huy chương vàng đầu tiên cả mình vào đầu mùa giải. Đồng thời, ca khúc mà Trương Giác lựa chọn cho màn trượt tự do cũng khiến mọi người bị sốc. Không tới 1 phút sau khi màn trượt tự do bắt đầu, một số người hâm mộ trượt băng đã yêu ớt đặt câu hỏi trên mạng, tiết mục của đội trưởng Trương năm nay phải nói là đầy tính nghệ thuật. Chàng trai này thế nhưng mang theo 2 tác phẩm kinh điển ra trận. Thật là đáng sợ, thế nhưng điều đó, không biết có phải tôi nhớ lộn rồi hay không? Bản nhạc trượt tự do của đội trưởng Trương năm nay, có phải là Spartacus and Phrygia không? Đúng đấy, lầu trên không nhớ lầm đâu. Đây là tác phẩm được sáng tác cho vở ballet Spartacus. Tiết mục trượt tự do của cậu ấy năm nay là do Mia biên đạo. Nữ sĩ Mia là biên đạo múa ballet. Không có gì sai hết, nhưng đội trưởng Trương đã khiến cho ca khúc này quá gợi cảm nha. Mặc dù trong động tác vũ đạo có hương vị ballet, thế nhưng không hiểu ra sao mà nó khiến tôi nhớ tới bản nhạc dùng làm nhạc phim trong một bộ phim bị cấm nổi tiếng trên thế giới có tên là Caligula. Nếu như đây không phải là ảo giác, ca khúc mà cậu ấy chọn năm nay là quá to gan rồi, cái quái gì thế? Caligula không phải là một bộ phim QS do Tinto Brass thực hiện sao? Tòa nhà này được xây hơn 20 tầng. Khi lên đến tầng 27, một tin tức lớn đã nổ ra, lầu 3 mau ra đây đi. Không phải bạn xuất hiện ảo giác đâu. Ca khúc mà đội trưởng Trương lựa chọn năm nay quá to gan rồi. Cậu ấy đã nói lúc tiếp nhận phỏng vấn sau khi lĩnh thưởng. Tên tiết mục trượt tự do năm nay không phải là Spartacus, mà là Caligula đó. Không quan tâm những người hâm mộ trượt băng thảo luận kịch liệt như thế nào, ban lãnh đạo và các huấn luyện viên của Trương Giác để yên tĩnh như gà. Thực ra, khi biết ca khúc mà Trương Giác lựa chọn cho màn trượt tự do, cũng không phải không có ai phát hiện điều này là không đúng, cũng khuyên Trương Giác vài câu. Kết quả cái tên này lại giang hai tay ra. Tiết mục đã được biên xong xuôi hết rồi. Sao các vị không nhìn con trượt một lần rồi hãy nói nhé. Những nhà lãnh đạo không rõ vì sao, nhưng vẫn là ngồi xuống xem. Chờ sau khi xem xong, cho dù là những tay mơ không hiểu gì về trượt băng nghệ thuật, đều không kìm lòng được cảm thấy đề tài của tiết mục này ngoại trừ bất thường hơn một chút. Quả thực không thể nhận ra bất kỳ sai sót nào. Nó thực sự quá hoàn mỹ. Một khi hiện thế, cũng biết là muốn tấn công vào tấm huy chương vàng Olympic. Mà huy chương vàng chắc chắn quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. cho nên mọi người dứt khoát chấp nhận. Caligula, 1979. Bộ phim mô tả lại đời sống thác loạn của hoàng đế Caligula xứ La Mã. Những cảnh sex trong phim được mô tả một cách trần trụi. Một số khác lại khá bệnh hoạn. Điển hình là gian phòng nhục dục của Caligula. Với hàng trăm cơ thể nam nữ quấn lấy nhau ở đủ mọi tư thế. Phim còn bị chỉ trích bởi một cốt truyện nhàm chán. Chỉ xoay quanh sex, cùng những màn loạn luân giữa hoàng đế với chị gái ruột. Tới tận ngày nay, bộ phim vẫn còn bị cấm chiếu ở một số cộng đồng các nước châu Âu. Cách chương.